Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngón tay nóng bỏng thước đo để đánh giá sự trưởng thành của một con người có rất nhiều dạng. Nhưng suốt thời gian qua, Bạch Lộ Châu vẫn không thể tìm ra chiếc thước phù hợp với Chỉ Dịu. Nhưng hôm nay, trước mắt cô, vòng tròn những khối gỗ xếp dày đặc quanh căn hầm, Bạch Lộ Châu rất chắc chắn rằng đây chính là chiếc thước đó. Chỉ Dịu hiểu cô quá sâu sắc, mà hiểu thực sự là một điều ở chiều kích cao hơn. Thích, đơn thuần, thích một người có thể là sự mê muội chưa chín chắn, là cơn sốt của tình yêu sét đánh, là sự điên cuồng bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài, là sự lệ thuộc vào một vài đặc điểm nhất định. Nhưng, hiểu, thì cần đến lý trí. Lý trí chính là những tàn tro cứng cáp còn sót lại sau khi ngọn lửa của sự mê muội, cơn sốt, sự điên cuồng và sự lệ thuộc đã bùng cháy hết sức mãnh liệt, chỉ còn lại những tàn tro. Nhiều người trong suốt cuộc đời đều băn khoăn, liên tục cãi vã, tranh biện và giành giật, nhưng lại không học được điều này trong tình yêu. Trong khi đó, Chỉ Dịu dù còn trẻ tuổi và chưa từng trải qua một tình yêu thực sự, đã sớm hiểu ra điều ấy. Không cần phải tranh cãi rằng tôi đã cho bạn quá nhiều trong khi bạn chỉ đáp lại tôi quá ít. Không cần phải vướng bận việc bạn có đang nợ tôi hay tôi có đang nợ bạn. Cũng không cần phải gào thét rằng bạn có đang làm tôi thất vọng, có đang bỏ quên tôi hay có đang hiểu sai về tôi hay không. Mà là, xuyên qua mọi bề ngoài và sự nhầm lẫn của tình cảm, nhìn thấy những khúc mắc sâu thẳm trong lòng Bạch Lộ Châu, rồi bình thản và dịu dàng nói. Em đều hiểu, vì thế, cô ấy nhẫn nhịn tất cả những yêu cầu không hợp lý của Bạch Lộ Châu. Vì thế, cô ấy không bao giờ tức giận, khi rời đi cũng không gây gổ, còn quan tâm đến cảm xúc của Bạch Lộ Châu. Vì thế, vĩnh viễn là một kẻ ngốc hiểu chuyện, Bạch Lộ Châu tự nguyện thừa nhận, Chỉ Dịu thật sự trưởng thành, thật sự lý trí, cô ấy hiểu đúng sai, sáng suốt, đủ để chịu trách nhiệm với những lời nói và cam kết của chính mình. Bạch Lộ Châu cảm thấy trong lòng mình bắt đầu nảy sinh sự áy náy và niềm vui. Cô nhận ra, mọi thứ trước mắt đều cho thấy Chỉ Dịu thật sự hiểu cảm xúc của mình, cô ấy thật sự yêu cô. Và Bạch Lộ Châu không còn phải lo lắng về vấn đề đạo đức của người thầy nữa. Họ cuối cùng cũng có thể như hai linh hồn độc lập mà thử nghiệm gần gũi nhau. Tuy nhiên, đi kèm với đó là một nỗi lo lắng ngày càng lớn. Bạch Lộ Châu không quên rằng chiếc thước đo mà cô khó khăn lắm mới có thể hiểu được linh hồn của Chỉ Dịu, chính là món quà chia tay mà Chỉ Dịu dành cho cô. Câu chuyện mà cô chờ đợi bấy lâu nay lại là lời từ biệt của người kia. Bây giờ, liệu có phải đã muộn rồi không? Bạch Lộ Châu cảm thấy rõ ràng rằng mình đang đứng trước nguy cơ đánh mất một món quà quý giá. Cảm giác này ập đến thật mãnh liệt và bất ngờ, khiến cô ngơ ngác trong một lúc. Khi cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, cô nhận ra mình không thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Phải tìm Chỉ Dịu thôi, nói chuyện với nhau, mặc dù lúc này trong lòng cô rối bời không biết nên nói gì. Đi tìm thôi, ngay bây giờ. Cô đóng chặt cửa phòng dưới đất, cẩn thận khóa lại, rồi nghiêm túc cất giữ chìa khóa. Sau đó, cô gọi điện cho tất cả những ai quen biết Chỉ Dịu trong danh bạ điện thoại, hỏi rõ ràng vị trí hiện tại của Chỉ Dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất hối hận, những năm qua để thể hiện rõ ràng thái độ từ chối Chỉ Dịu, cô chưa từng thêm bạn WeChat hay ghi lại số điện thoại của cô ấy. Giờ muốn tìm Chỉ Dịu, lại phải vòng vo mất một hồi như vậy. Cuối cùng, chính Tống Thất Nguyệt đã cho cô biết Chỉ Dịu đang tham dự bữa tiệc tân sinh viên liên trường, vẫn chưa trở về. Bạch Lộ Châu hỏi về địa điểm của bữa tiệc, rồi bắt taxi đến đó. Trên xe, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc vừa rồi. Dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, trước mắt cô chỉ toàn là những chi tiết của bộ xếp hình, từng chút một, không thể xua tan, hiện lên rõ nét trong tâm trí. Lần đầu tiên xem, cô còn chưa biết rằng nhân vật chính trong bộ xếp hình đó chính là mình. Giờ đây, khi hiến lại từng chi tiết, cô không thể không cảm thấy đồng điệu. Càng nghĩ về nhiều tình tiết, trong lòng cô càng dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng. Gia đình bên cạnh, những người bạn thường xuyên tụ họp, người yêu không rời bỏ, tất cả đã nâng đỡ cô vượt qua những thử thách trong sự nghiệp. Sự yêu thương, sự bình yên, sự khỏe mạnh, dần dần, một cảm giác ấm áp chưa từng có từ đầu đến chân bao trùm lấy cô, ấm đến nỗi cô cảm thấy đôi mắt mình lại nóng bừng. Giống như một cánh cửa nào đó vừa mở ra, những uất ức tích tụ bấy lâu giờ bỗng chốc ào ạt tuôn ra. May mắn thay, cô vẫn giữ được lý trí, không để bản thân rơi vào trạng thái quá thảm hại. Bạch Lộ Châu xoa xoa khóe mắt đỏ hoe, cơ thể bị cảm xúc kích thích, không kìm nổi mà che miệng ho một hồi. Trong lồng ngực có một sợi dây bị kéo căng, hơi đau, vừa ngứa vừa tê. Thật kỳ diệu, đó là một cảm giác rất dễ chịu, không thể diễn tả thành lời. Một cái gì đó đang hồi phục, đang sống lại, đang nối lại những vết rạn nứt chưa đủ vững chắc. Sự dâng trào cảm xúc mạnh mẽ là điều xa lạ với Bạch Lộ Châu, bao gồm cả những phản ứng cơ thể liên kết với cảm xúc. Trước đây, cô cũng đã từng cảm thấy thất vọng, nhưng những nỗi thất vọng ấy thường bị cô dồn nén, trở nên mờ nhạt. Lần này, cảm giác lại mạnh mẽ một cách khác thường. Mạnh đến mức cô không thể kìm nén, cũng không muốn tiếp tục kìm nén nữa. Trong lúc chờ đến nơi, Bạch Lộ Châu cảm thấy hơi lúng túng khi nhẹ nhàng xoa bóp phần ngón tay của mình, hít thở thật sâu một cách chậm rãi và không để lộ dấu vết. Cô dùng những động tác vụng về và hơi thở cố gắng ổn định của mình để học cách thích nghi với cảm giác này. Cảm giác không thoải mái, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình đang thật sự sống động, có máu có thịt. Sống như một người bình thường, sống với những tham vọng, những khát khao và cả nỗi buồn. Bữa tiệc được tổ chức liên trường diễn ra ở một địa điểm hơi xa, như một biệt thự bên biển, có nhiều tầng, nhiều phòng giải trí khác nhau và những phòng nghỉ cho khách. Sân vườn rất lớn, tràn ngập các thiết bị giải trí, cùng với một bể bơi khổng lồ. Sinh viên của hai trường tụ họp lại với nhau, không chỉ có các nghiên cứu sinh mà còn có cả sinh viên đại học sắp tốt nghiệp trong năm nay. Người đông đúc, âm thanh ồn ào khắp nơi, tiếng hát, tiếng trò chuyện, tiếng gào thét để giải tỏa. Và tiếng ly tách va chạm vang vọng từ khắp bốn phương. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng náo nhiệt, tất cả hòa quyện vào nhau khiến người ta cảm thấy lẫn lộn. Bạch Lộ Châu xuống taxi, đứng ở cửa ra vào, ngay lập tức nhận ra rằng việc tìm kiếm Trì Dữ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quá đông, lại quá hỗn loạn, ánh sáng mờ ảo, và hầu hết mọi người đều đang di chuyển. Nên việc tìm một người trở nên vô cùng khó khăn. Sinh viên của trường sư phạm nhận ra Bạch Lộ Châu, vừa thấy cô, họ lập tức ngạc nhiên đến mức tỉnh cả rượu. Giáo sư Bạch, cô, sinh viên muốn tiến lại gần nhưng lại không dám. Có chuyện gì không? Có phải chúng em đã làm quá mức? Trường gọi cô tới. Bạch Lộ Châu ra hiệu cho họ bình tĩnh lại. Không, tôi chỉ tới xem thôi. Sinh viên sư phạm ngần ngừ nhìn vào bên trong bữa tiệc. Vậy để tôi đi tìm chủ tịch hội sinh viên, báo cho anh ấy biết cô đã đến. Không cần, Bạch Lộ Châu lắc đầu, đừng làm phiền người khác, tôi chỉ tới tìm một người, cậu cứ coi như không thấy tôi. Nhưng mà, Bạch Lộ Châu hiểu được sự do dự trên gương mặt của sinh viên, biết rằng trong một bữa tiệc sinh viên thuần túy như thế này, sự có mặt của cô giáo sẽ làm thay đổi bản chất của buổi tiệc. Dù chỉ có mình cô là giáo viên, nhưng sự hiện diện của cô cũng khiến mọi người căng thẳng. Tôi chỉ vào trong 10 phút, tìm được người sẽ rời đi, không tìm được cũng sẽ đi, được không? Sinh viên sư phạm chưa từng thấy Bạch Lộ Châu hạ mình nói chuyện như vậy, lại còn dùng câu hỏi. Được không? Như một lời đề nghị, họ lập tức trả lời. Không sao đâu, thực ra tỷ lệ người đã học lớp của cô cũng không quá lớn, cô cứ tìm thoải mái. Bạch Lộ Châu, cảm ơn, sinh viên sư phạm, không, cô đừng cảm ơn. Họ thực sự cảm thấy bất ngờ. Bạch Lộ Châu gật đầu chào tạm biệt sinh viên đó, rồi bước vào bên trong. Cô bắt đầu tìm dọc theo bể bơi. Trong bể bơi đông đúc như nồi nước sôi, có người còn đang chơi súng nước. Khi cô đi qua, không ít lần bị nước phun vào người. Đi một vòng, đuôi tóc của cô đã ướt đẫm nước. Một số sinh viên đã từng học cô thấy cô, biểu hiện ngạc nhiên và lắp bắp chào hỏi. Nhưng nhiều sinh viên khác lại cho rằng đó là ảo giác của mình. Trong cơn say rượu, dưới ánh đèn mờ ảo, họ chỉ liếc nhìn cô rồi lại cười ầm ĩ và tiếp tục chơi đùa. Khi đi một vòng quanh bể bơi, Bạch Lộ Châu không tìm thấy Chỉ Dữ, nhưng lại gặp được Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt. Cô không biết Tống Thất Nguyệt, người đến từ trường khác đã làm thế nào để vào đây. Cô ấy đang ngâm mình trong bể bơi, nằm sấp ở cạnh, uống rượu, và đã uống đến mức say khướt, giờ đã ngủ thiếp đi. Lê Thanh đang ngồi bên bờ. Cẩn thận ôm Tống Thất Nguyệt ra khỏi nước. Bộ quần áo của Lê Thanh vốn khô ráo, nhưng khi ôm Tống Thất Nguyệt, cô cũng bị ướt. Dù vậy, không bận tâm, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Tống Thất Nguyệt, nâng niu cổ và đầu của cô ấy một cách cẩn thận. Nước bể bơi ngấm vào quần áo cô, khiến mùi thuốc sát trùng trên người càng thêm nồng nàn. Bạch Lộ Châu bước tới gần, phát hiện mình không biết nên gọi Lê Thanh thế nào. Cô do dự một chút, rồi quyết định trực tiếp hỏi. Xin lỗi, em, có thấy chị Dữu không? Lê Thanh dường như không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Bạch Lộ Châu, chắc hẳn Tống Thất Nguyệt đã nói cho cô biết. Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Lộ Châu, nói, lúc mới đến thì có thấy, nhưng sau đó đã tách ra. Giáo sư Bạch, ở đây tìm người có lẽ không dễ đâu, hay là chờ đến ngày mai, khi chị Dữu về nhà, cô có thể qua đó tìm. Bạch Lộ Châu không phản ứng gì, chỉ nói, tôi sẽ tìm thêm một chút nữa. Lê Thanh nói, em ấy chắc không ở trong tòa nhà đâu. Cô thử tìm quanh sàn nhảy, quầy bar và khu nghỉ ngơi ở phía bên kia xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không tìm thấy, cô có thể đi uống một ly rượu. Bạch Lộ Châu, cảm ơn, Lê Thanh, giáo sư Bạch. Bạch Lộ Châu vừa định rời đi thì nghe thấy Lê Thanh gọi mình lại, cô dừng chân. Lê Thanh đặt Tống Thất Nguyệt vào chiếc ghế mây, phủi phủi những giọt nước trên người, nhìn Bạch Lộ Châu nói. Nếu cô đã thay đổi ý định, có lẽ nên hành động nhanh một chút. Bạch Lộ Châu nhíu mày, hỏi, ý em là gì? Lê Thanh nhẹ nhàng cười một cái, chính là ý đó, Bạch Lộ Châu, không có giải thích chi tiết hơn à? Lê Thanh, không, cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đánh giá Bạch Lộ Châu lúc này. Nhưng hình như cô không phủ nhận câu nói, thay đổi ý định, này, Bạch Lộ Châu nhìn thẳng vào mắt Lê Thanh, chọn cách thành thật. Tôi không phủ nhận, ồ, Lê Thanh gật đầu tỏ ý hiểu, không hỏi thêm gì, rồi quay lưng tiếp tục chăm sóc Tống Thất Nguyệt. Vậy chúc cô thuận lợi, Bạch Lộ Châu mím môi, Thất Nguyệt uống say quá, hãy đưa cô ấy về sớm. Lê Thanh không quay lại, chỉ gật đầu với Bạch Lộ Châu. Được, cảm ơn, cuộc trò chuyện với người thông minh là như vậy, không cần nhiều từ ngữ, không cần chờ đợi cảm xúc của nhau, cũng không cần phải chấp nhận sự chất vấn chi tiết từ đối phương. Chỉ vài câu ngắn gọn, cả hai đều hiểu và không cần nói thêm gì nữa. Sau khi từ biệt Lê Thanh, Bạch Lộ Châu theo hướng mà Lê Thanh chỉ dẫn để tiếp tục tìm kiếm. Sàn nhảy, quầy bar, khu nghỉ ngơi. Nhưng sau một vòng tìm kiếm, cô vẫn không thấy bóng dáng chỉ giữ đâu. Bạch Lộ Châu cảm thấy mệt mỏi, mắt cá chân lại bắt đầu đau nhức. Bạch Lộ Châu nhớ lại lời Lê Thanh, nếu không tìm thấy thì đi uống một ly. Cô không thực sự muốn uống vào lúc này, nhưng lại cảm thấy khát, cổ họng vẫn còn đau rát sau một thời gian dài, và cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn dường như đã đến giới hạn. Thôi thì, đi ra quầy bar xem có đồ uống nào khác không cũng được. Cô bước đến quầy bar ngoài trời, tìm một chiếc ghế cao ngồi xuống. Người pha chế là một sinh viên đại học do chủ tịch hội sinh viên mời, từng làm việc tại quán bar, nên khá thành thạo trong việc pha chế. Hắn đã từng học qua lớp của Bạch Lộ Châu, vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay. Giáo sư Bạch, người pha chế ngạc nhiên, mắt mở to. Bạch Lộ Châu không còn sức để giải thích thêm, chỉ mệt mỏi hỏi. Có đồ uống không cồn không? Người pha chế, dạ có đây, em sẽ pha cho cô một ly. Bạch Lộ Châu, cảm ơn, người pha chế quay lưng lại, lấy ly đo và shaker, rồi chợt nhận ra, cậu bỏ ly đo xuống. Quay lại lấy đá và nước trái cây. Khi cậu quay lại định hỏi Bạch Lộ Châu muốn uống vị gì, đôi mắt cậu lại một lần nữa mở to, ngây ra nhìn về phía sau cô. Bạn học trì. Bạch Lộ Châu hơi lơ đãng, bộ não mệt mỏi của cô bất chợt nhảy lên, nhắc nhở cô phải tỉnh táo lại. Nhưng cô chưa kịp quay lại xem ai, thì cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt. Có bàn tay nóng bỏng đột ngột nắm chặt lấy cổ tay cô. Tác giả có lời muốn nói. Hiểu biết khó hơn yêu thương, nó cần đến lý trí. Giống như ngọn lửa của tình yêu sét đánh, sau khi tàn lụi chỉ còn lại những mảnh xương cốt cứng ngắc. From Đào Lập Hạ, cách chương.